Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 124, con đường phía trước. Thế mà chạy, Thạch Bác sắc mặt âm trầm. Hận hận nhìn xem dị thú biến mất vị trí. Lục Trường Sinh nói, chịu như thế thương thế. Nghĩ đến là sống không được bao lâu. Dị thú bị mình chém một đao. Mặc dù không có chính giữa yếu hại, nhưng cũng cắt đứt mảng lớn huyết nhục. Mà Thạch Bác vừa rồi cái kia vào đầu một chàm, càng là chính giữa dị thú ở trước mặt. Mặc dù lúc ấy hắn ở hậu phương không có thấy rõ, nhưng cũng đoán ra dị thú nhất định bị thương không nhẹ. Hy vọng đi, cái kia linh đang đâu? Tại đây, cho ta xem một chút. Luôn cảm thấy chuông này tựa hồ có khác kỳ quặc. Thạch Bác nói liền muốn đưa tay qua đến. Nhưng vào lúc này, Lục Trường Sinh sắc mặt biến hóa. Trong tay hoành đao bỗng nhiên đi lên một ô. Đinh một tiếng, tựa hồ đâm vào cái gì binh khí lên. Hắn không kịp nghĩ nhiều. Phát giác đến một cái tay chụp vào trong tay linh đang về sau. Cả người nhảy ra phía sau. Lách mình tránh ra. Ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem đối phương. Lại là cái kia Thạch Bác một cái tay khác chẳng biết lúc nào. Nhiều hơn một thanh dao găm. Vừa rồi liền là dao găm cùng hoành đao va chạm phát ra thanh âm. A, phản ứng này quả nhiên rất nhanh. Không hổ là Tam Hà Bang người bên kia. Thạch Bác cười lạnh nói. Chỉ là trong mắt lướt qua một tia ảo não đến. Hắn vốn định thừa dịp Lục Trường Sinh không chú ý. Cướp đoạt linh đang. Không nghĩ tới Lục Trường Sinh phản ứng vượt quá dự liệu của hắn. Tại khoảng cách gần như vậy xuống. Đều có thể kịp phản ứng. Người sớm có hoài nghi. Thạch Bác nghi hoặc nói. Lục Trường Sinh nói. Đây cũng không phải. Chỉ là trong lòng lưu lại mấy phần tâm tư thôi. Ngược lại là cái người cẩn thận. Thạch Bác thở dài. Hắn cũng không có lại ra tay. Vừa rồi Lục Trường Sinh ứng đối dị thú lúc triển lộ ra thực lực để hắn vô cùng kiêng kỵ. Chỉ sợ so với mình cũng không kém đâu. Thật chém giết, thắng bại còn không biết. Thế là nói ra, lấy ngươi thực lực, có thể cùng ta cùng nhau thu hoạch cái kia võ thánh di vật. Cùng một chỗ hợp tác như thế nào? Lục Trường Sinh nói, ngươi liền xác định bên trong sẽ có võ thánh di vật. Thạch Bác trầm mặc một chút, nói, có thể hay không xác định, thì có ý nghĩa gì chứ? Chiến lực của ngươi cùng chúng ta không sai biệt lắm, đều là lấy khí huyết bạo phát là chủ yếu. Hơn phân nửa cũng là tu khổ luyện, mà lại tối thiểu cũng đến luyện cốt cảnh đi. Khổ luyện càng là đến đằng sau, đối với thân thể tổn thương càng lớn. Các hạ hẳn là rất rõ ràng mới là, chúng ta thống kê qua toàn bộ thanh phủ. Thậm chí cái khác phủ khổ luyện võ giả, luyện bì cảnh, thọ dài có thể đạt tới 60 tả hữu liền là cực hạn. Luyện nhục cảnh 50, đến luyện cốt cảnh chính là 40. Có lẽ sẽ có sai lệch, nhưng là cũng sẽ không rất lớn. Mà lại, đây chỉ là có thể sống đến lý tưởng tuổi thọ. Trên thực tế, đại đa số khổ luyện người đều rất khó sống được lâu như vậy. Trừ phi có thể đột phá đến đệ lục cảnh. Đáng tiếc, cho dù là võ thánh đại nhân, cũng không thể đạt tới cảnh giới này. Lục Trường Sinh thầm nghĩ, cái này ta còn thật không biết. Hiện tại thân thể ta bồng bồng, ăn mà hương, bất quá trên mặt lại là giả vờ như hiểu rõ tình hình. Nói, đã như vậy, cái kia võ thánh năm đó tu luyện đến đệ ngũ cảnh. Theo lý thuyết hẳn là chết được càng nhanh mới là. Thạch Bác trầm giọng nói, khổ luyện cũng tốt. Nội tức võ học cũng tốt, mỗi tăng lên một cái cấp độ, kỳ thật đối với tuổi thọ đều có tăng trưởng. Bình thường luyện bì cảnh, tu luyện tới đại thành, cũng có thể tăng trưởng tuổi thọ. Chỉ là bởi vì dính đến bộ vị quá dễ hiểu, rất nhiều người không có đem này quy công tại võ học phía trên mà thôi. Đến luyện nhục cảnh, tuổi thọ tăng trưởng liền tương đối rõ ràng, nguyên bản có thể sống 100 năm. Sống đến 110 năm cũng bình thường. Đến luyện huyết cảnh, trên lý luận càng là có thể sống 150 tuổi khoảng chừng. Đương nhiên, tuổi thọ loại vật này cũng không thể lấy lý luận đến khái quát. Người bình thường trên lý luận đều có thể sống 100 tuổi. Nhưng mà, trên thực tế bởi vì do nhiều nguyên nhân, có thể sống đến 70-80 đều xem như trường thọ. Mà võ giả thường xuyên cùng người chém giết, trong lúc vô hình liền sẽ thêm trọng thân thể bộ vị gánh vác. Tuổi thọ tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Lục Trường Sinh ánh mắt khẽ híp một cái, nói, các hạ làm sao biết những này? Thạch Bác sửng sốt một chút, cười ha ha một tiếng, làm thế nào biết, tự nhiên là mình nghiên cứu. Nói câu nói đùa, có lẽ những luyện khí cảnh đó đều không thể so ta biết càng nhiều liên quan tới nhân thể tin tức. Người biết không, ta đã từng là một cái đại phu, ngay tại chỗ 10 phần nổi danh, diệu thủ hồi xuân, thuốc đến bệnh trừ. Về sau, có một ngày, một bệnh nhân tìm tới ta. Hắn sắc mặt tái nhợt, trong lỗ mũi càng không ngừng toát ra máu tươi. Ngừng lại không bao lâu, liền lại chảy xuống. Về sau, ta nghiên cứu hồi lâu, tại người kia sau khi chết, thậm chí vụng trộm đem đầu lâu đào lên. Rốt cuộc biết hắn bị bệnh gì. Đó là một loại khác loại phụ thân. Đương nhiên, đây không phải là quỷ, mà là một loại chúng ta nhìn không thấy đồ vật, một mực tiềm ẩn tại chúng ta thể nội, xứng nhận đến một loại nào đó kích thích thời điểm, liền sẽ mất đi cân bằng, dã man sinh trưởng. Người kia, đúng là như thế, dẫn đến trong đầu của hắn mọc ra một viên bướu thịt. Cái kia bướu thịt vừa vặn kẹt tại xương đầu lên, thế là khi nó không chỗ ở sinh trưởng về sau, rốt cục có một ngày, xương đầu đem này đè nát, máu chính là càng không ngừng chảy xuống. Theo cái kia bắt đầu, ta liền thích nghiên cứu cơ thể người huyền bí, thậm chí vì nó ta còn tu luyện khổ luyện võ học. Cái này không chỉ là bởi vì ta không có nội tức võ học thiên phú, càng bởi vì khổ luyện có thể đem nhân thể bảo tàng khai quật đến càng sâu, càng triệt để hơn. Về phần nội tức võ học, ha ha, kém xa. Đây chính là khổ luyện võ giả có thể lực áp cùng giai đoạn, thậm chí cao cấp hơn đoạn vũ người. Nguyên nhân, luyện bì thời kỳ, có lẽ chỉ có thể lực áp 1-2 cái tiểu giai vị. Nhưng theo cảnh giới càng sâu, đối thân thể khai quật càng nhiều, tích lũy ưu thế lại càng lớn, thậm chí lớn đến ngũ cảnh, có thể cùng nội tức đệ lục cảnh tranh phong trình độ. Phải biết, đệ ngũ cảnh cùng đệ lục cảnh là một cái 10 phần mấu chốt điểm a. Lục cảnh trước là phàm, đến đệ lục cảnh đã thoát ly phàm chữ này, gọi là một tiếng phàm trần tiên cũng không vì không thể. Đệ lục cảnh võ giả muốn đánh giết đệ ngũ cảnh nội tức võ giả, vẻn vẹn chỉ cần một chiêu là được, cái này liền là chênh lệch. Nhưng khổ luyện võ giả lại có thể đền bù loại này chênh lệch. Người nói khổ luyện có phải là mạnh nhất võ học? Đáng tiếc, có lẽ khổ luyện mạnh đến ngay cả trời cũng ghen ghét trình độ, cho khổ luyện võ giả lưu lại to lớn khuyết điểm. Thiên phú mạnh như kinh phủ Ngô Kinh cũng tại đột phá cái kia đệ ngũ cảnh một sát na kia, khống chế không nổi lực lượng khổng lồ, trực tiếp nứt toác ra, trở thành từng khối huyết nhục. Lục Trường Sinh trong lòng chấn kinh, khổ luyện thế mà còn có kiếp nạn này. Cũng không biết mình tại đột phá đệ ngũ cảnh thời điểm có thể hay không như thế. Hiện tại ngươi minh bạch, đối với chúng ta đến nói, tương lai đường xá đến cỡ nào khó khăn a. Nếu là nơi đây có võ thánh di vật, chính là tốt, nếu là không có. Thạch Bác âm trầm cười một tiếng, vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Hắn tìm nhiều năm, thậm chí ngay cả Ngũ Độc Sơn đều đi qua, lại phát hiện nơi đó đã rỗng tuếch. Thân là Hắc Ma hội đại bản doanh, không có đạo lý mình trước cửa di vật còn giữ mấy người tới đào móc. Vì lẽ đó, nơi này chính là hắn niềm hy vọng. Không quản là khổ luyện vẫn là nội tức võ học, đơn giản là cùng trời tranh mệnh thôi. Lục Trường Sinh trong lòng sợ hãi thán phục, người này nếu là thả ở kiếp trước, tuyệt đối là nghiên cứu hình nhân tài. Trong miệng nói tới cái chủng loại kia phụ thân bệnh, hẳn là khối u trứng. Một chút đoán đồ vật đã dính đến tế bào cái này khái niệm. Đáng tiếc, thế giới này cũng không phải là phổ thông thế giới, siêu phàm lực lượng mới là chủ lưu. Thạch Bác nghĩ đến cũng rõ ràng điểm ấy, cho nên mới sẽ đạp lên khổ luyện một đạo, biến thành bây giờ bộ dáng. Đáng tiếc hắn lại là không thể chịu đựng một cái vừa đối với mình đánh lén người còn sống rời đi. Oanh, hoành đao run lên, nháy mắt chém xuống, cái này khẽ động, trên tay Linh đang không thể tránh khỏi vang lên. Cái kia trong hồ, mặt nước lan lộn, không ngừng mà có máu tươi tuôn ra. Đồng thời, còn có dị thú dưới đáy nước không ngừng giãy giụa phát ra sóng nước âm thanh. Chuông này, tựa hồ có thể liên lụy đến dị thú linh trí. Lục Trường Sinh trong lòng thất kinh, chỉ cảm thấy đêm nay kiến thức phóng đại. Quỷ, võ giả, bây giờ lại nhiều hơn một loại dị thú. Trong đó, lại có cái gì hắn không biết liên hệ. Không hiểu, nhớ tới Ngư Tâm Ngọc cái chủng loại kia ôn nhuận cảm giác. Mơ hồ trong đó tựa hồ chạm đến cái gì mạch lạc. Chỉ là theo hoành đao chạm không? Cái kia cỗ linh cảm lập tức biến mất không còn một mảnh. Xem ra, ngươi lựa chọn một cái khó nhất phương thức. Thạch Bác theo tại chỗ bắn ra. Một tay nhấc lấy đại đao. Một tay nắm lấy dao găm. Thấy Lục Trường Sinh không nói chuyện. Hắn cười lạnh một tiếng. Đem dao găm cắn. Thân thể chậm rãi trầm xuống. Lại vào lúc này, Lục Trường Sinh trố mắt nhìn. Gió mang hơi lạnh thổi qua mặt hồ. Đối diện Thạch Bác trên thân, mấy đầu nới lỏng vải trắng theo gió đong đưa. Thật sự là bực mình. Làm sao nhìn đối phương có chút xoái khí đâu. Hoành đao nhất chuyển, trong mắt tựa hồ tinh mang chớp động. Phanh một chút, dưới chân mặt đất trực tiếp rạn nứt ra. Trong khoảnh khắc, hắn đã đến Thạch Bác trước mặt. Hoành đao hàn quang bỗng nhiên bao lấy một tầng huyết quang. Nghiêng nghiêng chém ra bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.